นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Rồi chúng ta học đến phần đoạn sắc pháp hả? Sư Vương tình đoạn cho tôi lưu bài. Tôi lưu bài đi. Nay chúng ta sẽ học về chi tiết của các bộ sắc pháp. Trước hết là chúng ta nhận xét sắc pháp mỗi một loại có bao nhiêu thứ, và mỗi một đoạn, mỗi một loại có bao nhiêu đoạn. Như vậy chúng ta sau này chúng ta chú ý nha, hễ mà gọi thứ của sắc pháp thì chúng ta nói là 28, loại của sắc pháp thì chúng ta nói là 4 loại. Đoạn của sắc pháp thì chúng ta nói là 23 đoạn, 21 hoặc 23 đoạn. Cho nên thứ, loại, đoạn chúng ta khác nhau. Chứ không có cái nào cũng là nói thứ hết trơn á. Thứ là chúng ta kể chi tiết từng sắc một, từng sắc một mới gọi là thứ. Còn ở đây chúng ta chia ra làm sắc pháp 28 thứ, mà chúng ta chia hai cái này thì hai phần, phần sắc tướng, sắc đại hỷ và phần sắc y sinh. Phần này nó chia là 10 nhóm, nó chia 10 nhóm. Chúng ta nhớ gì? Nhóm sắc thần kinh thân, nhóm cảnh giới, nhóm sắc tính, nhóm y vật, nhóm mạng quyền, vật thực, nhóm giao giới, nhóm biểu tri, nhóm đặc biệt và nhóm tư tướng. Thành tựu ra mấy cái chỗ đó các vị cần phải chú ý. Bây giờ chúng ta học về chính bọn tác nghiệp. Chính bọn tác nghiệp Kamacha Arupa Kalapa. Sắc nghiệp gồm tất cả là 18 thứ phải không? Nó 18 thứ, 18 thứ. Chúng ta hãy kể 18 thứ đó ra đây. Tám bất ly, bất ly có gì sắc cảnh sắc, trong bất ly có cảnh sắc rồi, cảnh sắc bất ly, năm thần kinh chúng ta gọi là năm thần kinh, hai sắc tính, một ý vật, một mạng quyền. Mười, một, mười hai, mười bảy, mười tám, một giao giới. Ở đây trong cái phần giao giới này chúng ta phải không dùng nó lại. Kể cũng được và không kể cũng được, không sao. Bởi vì trong một bộ sắc dầu tám sắc bất ly, khi mà nó hợp với nhau thành một đơn vị sắc pháp thì đương nhiên có sắc giao giới rồi. Cho nên chúng ta kể gì? Bây giờ chúng ta chú ý nè, tám sắc bất ly xem như là căn bản và giao giới như là một hiện tượng, cho nên chúng ta không kể mấy này mà chúng ta kể chính cái sắc này thôi ha. Chính sắc này cho nên thành chính bọn. Bọn nhãn, hai là bọn nhĩ, ba là bọn tỷ, bốn là bọn thiệt, năm là bọn thân, sáu là bọn nữ tính, bảy là bọn nam tính, tám là bọn ý vật, mười là chín là bọn mạng quyền. Bọn mạng quyền thì cho bọn nhãn, người ta hỏi rằng bọn nhãn có bao nhiêu thứ sắc, thì chúng ta lấy như thế này, căn bản của nó là tám bất ly ha. Tám bất ly thế là bọn nhãn thì đương nhiên phải có thần kinh nhãn, vì là sắc biệt cho nên sự sống còn của nó được duy trì bởi sắc mạng quyền. Do đó cho nên chúng ta cộng về mạng quyền thì như vậy có tất cả là mười, có tất cả là mười thứ, mười thứ trong một bọn, chúng ta hiểu không? Rồi bây giờ đến bọn nhĩ thì cũng là tám bất ly. Cái này khoan đi chút xíu, chúng ta còn đi vài nữa. Tám bất ly cộng với thần kinh nhĩ cộng với mạng ở nguyên, như vậy thì cũng là mười. Đây là tám bất ly cộng với thần kinh tỷ cộng với mạng ở nguyên thì như vậy cũng có mười. Bọn thiệt thì tám bất ly cộng với thần kinh thiệt cộng với mạng nguyên, như vậy cũng còn mười, cũng có mười. Thân cũng tám bất ly cộng với thần kinh thân cộng với mạng quyền thì có mười. Bọn nữ tính tám bất ly cộng với sắc nữ tính, sắc nữ tính cộng với mạng quyền, do đó có mười. Bọn nam tính tám bất ly cộng với sắc nam tính cộng với mạng quyền, và do đó cũng có mười. Bọn ý vật cũng tám bất ly cộng ý vật cộng với mạng quyền, do đó có mười. Riêng về bọn sắc mạng quyền thì hỏi bao nhiêu thứ cho bọn này thì chúng ta nói tám bất ly, tám bất ly cộng với một mạng quyền, do đó cho nên ảnh chỉ có cái bọn này chỉ có chín thứ, người ta gọi là nhãn thập pháp, bốn nhãn thập pháp là chúng ta biết rồi. Bốn nhĩ thập pháp là 10. Bốn thủy thập pháp nào gọi tụi mình trong ngày tại vậy. Rồi bốn mạng quyền ở đây chúng ta gọi là bốn mạng cửu pháp, tức là có chín thôi. Do đó cho nên cái tiếng Bali thì xài chúng ta biết là bao nhiêu bọn rồi, xài chỉ đắt cá hoặc nấu cá. Đắt cá là cái bọn bọn mười, mười pháp, mười thứ, vân vân. Chánh thứ gần qua thị chúng bọn sắc nghiệp kamacha rupa kalapa như chưa. Rồi chấm thứ dòng sắc nghiệp và loại sắc pháp pháp thành phẩm của nghiệp, thành phẩm của nghiệp, của nghiệp thủ, thành phẩm của nghiệp thủ. Phải do nghiệp thiện bất thiện thì thế tạo thành. Sắc nghiệp khi sinh khởi tử phải hữu tương nhau, phải hữu tương nhau nhiều thứ thành một đơn vị hay bạn. Nói đến bọn sắc nghiệp phải biết đến nhóm sắc căn bản. Tám sắc bất ly và sắc mạng quyền. Chính thể tùy theo, tùy theo bọn, tùy theo bọn sắc mà có thêm một thứ sắc căn bản nào đó, hay một thứ sắc nghiệp nào đó, có thêm một thứ sắc nghiệp nào đó tránh xứ dần. Sắc nghiệp có 9 đoạn, 2 chấm. Số 1, Bộ nhãn ghi vali vô cái bộ nhãn hả? Mở mặt đơn đắc sắc căn, gặp cái từ như thế này là chúng ta biết bộ nhãn hay là nhãn thập pháp, tức là biết 10 rồi nha. Bộ nhãn đóng một đơn gồm 10 thứ sắc là viết ra vô tám bất ly, hay là khoan đã gọi là bộ nhãn, chúng ta đổi hình bộ nhãn phía trước đi, là thần kinh nhãn cộng tám bất ly cộng mạng quyền, bị tám bất ly mạng quyền nó thuộc về sắc căn bản, phải không? Do đó cho nên chúng ta đổi nó lại. Để thần kinh thần kinh nhãn cộng tám bất ly, vì nãy trên chúng ta giới thiệu tám bất ly mạng quyền là căn bản nè, cho nên mình để như thế này cho nó gọn nè, thì chúng ta chỉ thay đổi ở đằng này thôi. Cộng cái gì chứ đừng có viết cộng hả, cái cách người ta viết bài không bao giờ người ta viết để tám bất ly cộng, người ta để dấu ký hiệu được rồi để vậy, còn bằng không thì để dấu phẩy chứ không có viết chữ cộng như trong đó làm chi. Tám bất ly phẩy, mạng quyền phẩy, mạng quyền chấm, vậy xong rồi. Một là để dấu phẩy, hai là để dấu cộng, chứ không có viết chữ nha. Sao có chữ gà vô đó nữa, thiệt là mấy vị miệng đó, mấy vị hay nhát thêm quá. Chấm số dòng thứ hai, bộ nhĩ sô tát đát sắc căn, tức là thần kinh nhĩ cộng 8 bất ly cộng với mạng nguyện. Vô tính chạy bên bển lý một cây dứt mới nè. Bốn phần đêm gồm 10 thứ là thần kinh nhĩ tám bất ly cộng sắc mạng quyền để giấu cho chúng ta đi. Tao người tính trơn tính là thần kinh tỷ cộng 8 bất ly cộng 8 bất ly cộng với mạng quyền thiệt số 4 bọn thiệt chưa hà đã sắc căng gồm 10 thứ là thần kinh thiệt 8 bất ly cộng 8 bất ly và cộng mạng quyền cũng rất có thể là khi mà chúng ta thi ví dụ pháp hay là hỏi về phân tích các đoạn sắc pháp đó. Chấm sư dòng thứ 5 đoạn thân đoạn thân mẫu hoặc nơi cà giác đất sạch cằn Đát tá là 10 nha, chứ không phải là đát tá. Ca giác đát sắc căn gồm 10 thứ là thần kinh thân, cộng 8 bất ly, cộng với mạng gì, sư dòng số 6 bọn nữ tính mở một đơn ít thi pha quá đát sắc căn, đát sắc căn gồm 10 thứ là sắc nữ tính, 8 bất ly, để sẵn chiều nay đây tới chiều ngày hôm nay chúng ta học cho hết cái phần lựu sắc luôn đi. Lẽ ra thì hồi xưa lựu sắc rồi qua tới lớp cao chúng ta mới học, lựu sắc nó khó hiểu hơn. Sắp tới là chiều nay cũng bị chuẩn bị rồi, chiều nay học lựu sắc không có chuyện đơn giản rồi. Học lựu sắc mấy vị nào mà giỏi toán thì có thể là chúng ta nhận nhau. Còn nếu dễ toán mà dễ văn nữa thì thôi không làm được gì. Trong sư dòng bọn nam tính, bọn nam tính chúng ta chú ý nha, cái danh từ nam tính chúng ta có 3 từ: Purisa pha quá cũng được, mà Buma pha quá cũng được, mà Bum pha quá cũng được. Chúng ta gọi, chúng ta lấy căn của nó. Bọn nam tính mở một đơn Buma. Bữa hổm chúng ta hỏi Buma phải không? Pha quá Buma thì chứ đúng ra của người ta xài chữ này cũng được nè. Cũng như cái từ mà chúng ta gọi danh từ nam tánh, danh từ nữ tánh, từ trung tánh đó, người ta đâu gọi là Purusha Linga đâu, người ta gọi là Puri Linga, ta lấy chữ Bum. Còn phờ quá đó sẽ cầm gồm 10 thứ là sắc nam tính, sắc nam tính cộng với 8 bất ly, chấm xưa 8 bọn ý vật gồm 10 thứ là Hadaya Dasakam, gồm 10 thứ là sắc ý vật cộng 8 bất ly cộng sắc mang quyền mang quy chi nguyên tắc nó có căng gồm 9 thứ là 8 bất ly 10 sắc mạng quyền còn có sắc mạng quyền thì cái bổn sắc tâm có 6 bổn thôi, nhưng mà ở đây chúng ta nên học 8 bổn đi. Chúng ta nên học 8 bổn. Chấm sư dòng qua thị thứ hai, qua thị hai 8 bộ sắc nghiệp, 8 bộ sắc tâm, 8 bộ sắc tâm đây tâm tức là những thứ sắc mà do tâm điều khiển, do tâm tạo ra, tâm mà tạo được sắc thì trừ ra ngũ sinh thức là bốn tâm quả vô sắc. Như vậy chúng ta trừ ra 14 không? Trừ 14 còn là bao nhiêu? Còn 107, 107 tâm đã tạo ra sắc tâm. Mà sắc tâm thì hôm trước chúng ta đã có học có tất cả là mấy cách. Mấy cách sắc tâm là cái gì đó. Bây giờ mới bắt đầu dễ tập rồi. Là cái gì? Trước hết thì chúng ta nói, bây giờ khoan đã, nói cười khóc hễ chúng ta kể đại quân nhi tiểu quân nhi thì phải có kềm diễn quân nhi, sau đó đi. Bây giờ nói cười khóc đại quân nhi tiểu quân nhi, kềm diễn quân nhi và cách hơi thở bình thường. Chúng ta tính vậy chứ gọn. Như vậy những cái này mai mốt bữa hổm chúng ta có nói chi pháp tâm nào tạo ra sắc tâm nào bữa hổm chưa chết cái đó hả? Chúng ta có ghi đủ bảy cách sắc tâm chưa? Nếu như vậy thì thôi, chúng ta chỉ có lấy cái bảy sắc tâm đó chúng ta suy ra hả? Chúng ta suy ra được. Bây giờ chúng ta nói nên nhớ như thế này nè, cách để mà chúng ta nhớ đó thì các vị nên nhớ sự nói, sự cười, sự khóc, đại quân nhi, tiểu quân nhi, năm cách đó chỉ là do tâm động lực thôi, do tâm động lực thôi. Mà cái sự nối đó thì chúng ta nên nhớ, động lực dục giới thì nối được, tâm động lực dục giới làm việc nối được, tâm động lực dục giới mà thọ hỷ thì mới làm việc cười được. Còn đại quân nhi, tiểu quân nhi thì tâm động lực dục giới, đại tiểu quân nhi dục hết. Còn riêng về những động lực mà thuộc về động lực kiên cố, tức là tâm thiền đấu đại và tâm siêu thế, thì nó chỉ có hai cách là kềm vững quân nhi và tạo ra hơi thở. Kềm vững quân nhi và tạo ra hơi thở. Nhưng mà bắt đầu từ động lực tứ thiền, ngũ thiền cho đến động lực thiền vô sắc thì tạo ra hơi thở rất là vi tế, gần như là không có. Chúng ta nhớ gì? Có chứ không phải không có. Nhưng mà không có cũng như có. Nói theo kiểu trụ trì ấy. Có như không có, không có như có. Tại vì quá vi tế đi. Đó là nói sơ qua cái vấn đề nó cũng dễ nhớ, đâu có gì lạ. Bây giờ tại sao mà cái tâm đáo đại, tâm sự thế không tạo ra khóc được? Bởi vì tâm này không phải là tâm sân. Tại sao không tạo việc cười? Là tại vì những cái tâm này không nói, không cười, không đi, không đứng, không nằm, là bởi tâm thiện đang sanh khởi bắt cảnh pháp an trú trong đời một, thì lúc đó làm sao mà đi được, làm sao mà đi, làm sao mà đứng, làm sao mà điều khiển cho ngồi. Trong cái tư thế, trong cái tư thế mà nhập thiền, hồi cái lúc mà vị đó ngồi lại đó thì ngồi bằng cái tâm khác. Mà lúc khi mà tâm thiền sanh khởi thì lúc bây giờ tâm thiền hay tâm đạo sanh khởi thì cái tâm đó nó có bổn phận là nó kềm diễn quân nhi ở trong cái quân nhi đó thôi, chứ không phải là nó tạo cho cái việc ngồi. Chúng ta nhớ, không phải tạo việc đi, việc đứng, vân vân, mà nó kềm diễn quân nhi với hơi thở. Do đó cho nên chúng ta lại từ ra dần dần thì chúng ta biết tâm làm việc khóc là dễ nhớ nhất là hai tâm tâm. Tâm dần làm việc cười cũng dễ, đó là tâm dục, động lực dục với thọ hỷ. Thọ hỷ mới làm việc cười được. Mà tâm làm việc nói đại quân nhi, tiểu quân nhi thì đó chỉ là cái tâm động lực dục giới nói chung, dầu thọ hỷ, thọ xả hay là thọ ưu cũng làm được hết. 12 tâm bất thiện với 29 tâm động lực dục giới làm được hết. Còn cách mà tìm vững do nghi hơi thở thì tất cả 107 tâm đều làm được cả. Không có tâm nào mà nó tìm vững do nghi được. Không có tâm động lực nào mà không có tạo ra hơi thở. Chết rồi, chúng ta vậy. Cái tâm tìm vững do nghi với cái tâm mà tạo hơi thở đó, chúng ta đừng có hạn chế tâm động lực nha. Chỉ có cái nói cười khóc đại vô nghi tiểu vô nghi thôi. Còn cái mà kèm diễn vô nghi đại vô nghi là cái này là 107 tâm đó, trong đó có tâm quả nữa. Tâm quả là cũng được, tâm quả mà quả vô nhân đó, tức là ngũ sanh thức thì là không được, nó không tạo sắc tâm được. Chứ còn mấy quả kia thì nó tạo sắc tâm tối thiểu cũng là kèm diễn vô nghi. Cách gì bây giờ chúng ta học 8 loại sắc chấm xuống dòng, 8 bộ sắc tâm chấm xuống dòng. Sắc tâm là loại sắc pháp hành động, là loại sắc pháp hành động như nói cười khóc đại vô nghi tiểu vô nghi, nói cho đó chúng ta phải thấy hết đó nha. Đại vô nghi tiểu vô nghi kềm vững vô nghi và hơi thở. Nó thở tức là cách bình thường á, chấm sắc hành động này, sắc hành động này do 107 tâm tạo ra, mở hoặc trừ ngũ sanh thức và bốn quả vô sắc, và bốn quả vô sắc chỉ có sáu bọn, chỉ có sáu bọn. Thấy nhưng có chỗ nấu thêm hai bọn thành ra tám. Chấm. Hai bọn sắc tâm phụ thêm là bọn thân và bọn thân đặc biệt, bọn thân và bọn thân đặc biệt. Chấm xuống rồi. Có tám bất ly làm căn bản, có tám bất ly làm căn bản. Chấm. Sử dụng tám bọn sắc tâm như sau, tám bọn sắc tâm như sau.